Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi của tác giả Mai Trang Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.vn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Chương 26. Tôi có thói quen làm gì là tới nơi tới chốn. Dương Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mạc Thị Mi với dáng người thon thả đi thẳng đứng trước mặt mọi người và cầm loa phóng thanh lên tiếng. Chỉ nhìn lướt qua, Dương Thần đã hiểu tên béo và đám đàn ông kia tại sao lại si mê các cô Mạc Thị Mi này đến vậy. Đây đích thị là một cô gái đẹp, thần hình thon thả, khuôn mặt thanh thoát, trắng trẻo. Nếu đem đa so sánh với Sắc Vi thì cũng một chín một mười, nhưng có điều Sắc Vi có nét đẹp hoang dã và gợi cảm, còn các cô Mạc Thị Mi này lại là đầy tự tin và vẻ đẹp trí thức. Hiển nhiên, cái đám đàn ông dơ chán những thứ phàm tục đối với nét đẹp nổi trội của gái công sở, thật khó mà làm ngơ. Xin mọi người giữ trật tự. Mạc Thị Mi mỉm cười và nói nhỏ nhẹ. Tiếp theo là bài thi bản năng ngôn ngữ. Với công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thì đối với quốc tế Ngọc Lư của chúng ta mà nói, cơ hội tiếp xúc với khách hàng quốc tế là rất nhiều. Nếu sau này không thể giao tiếp một cách lưu loát để giúp công ty sinh lời, thì đó sẽ được coi là một hành động vô trách nhiệm. Căn cứ vào tư liệu đăng ký của các vị, chúng tôi đã chuẩn bị các bài thi liên quan đến các loại ngôn ngữ như sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Italia. Người đạt 60% tổng số điểm ở phần thi này được tiếp tục tham gia trong vòng phỏng vấn cuối cùng. Do vậy, yêu cầu mọi người làm bài cẩn thận. Chúng tôi chuẩn bị phát bài thi. Thời gian làm bài là 1 giờ đồng hồ. Xin cảm ơn. Vừa dứt lời, Mạc Thiện Ni ra hiệu cho máy trợ lý. Bốn người trợ lý xinh đẹp đi tới bốn góc và bắt đầu phát bài thi từ chỗ xa nhất phát lại. Ngoại ngữ của đa phần những người có mặt tại đây không phải là bắt đầu học từ nhỏ. Khi đi học, bắt đầu học cách sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ gần giống với tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là học vài câu đơn giản tiếng Nhật. Do vậy, khi lựa chọn đề thi, đề tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được loại chọn nhiều nhất. Dương Thần ngồi ở phần chính giữa phòng thi. Khi người trợ lý hỏi muốn đề thi gì thì Dương Thần không biết nên chọn đề gì. Cuối cùng ngượng ngùng nói: tùy cô, tôi cho tôi đề gì thì khác nhau là được rồi. Cô trợ lý xinh đẹp ngay người ra tự hỏi: cái anh chàng này rốt cuộc là ngốc hay là thật sự lợi hại? Lẽ nào anh ta không biết, lẽ nào anh ta biết đến 6 ngoại ngữ? Dưới con mắt cô ta, Dương Thần là anh chàng tự cho mình tài giỏi. Cố tình gây khó khăn, liền lấy từ chữ hai bài thi tiếng Đức và tiếng Ý, hai thứ tiếng mà chưa có ai trong phòng thi lựa chọn. Tuy lần thi này chỉ cần đạt được 60% tổng số điểm, nhưng yêu cầu càng thấp thì cũng có nghĩa yêu cầu của bài thi càng cao. Dương Thần không thèm để ý, cầm bài thi xong liền ký tên và sạch sạch viết. Không ký trong phòng thi chỉ im lặng trong vòng 5 phút đầu vì có vài anh chàng dự thi không hài lòng với nội dung bài thi. Vì đa phần nội dung câu hỏi đều liên quan đến mỹ phẩm và quần áo của phụ nữ, những kiến thức đó cho dù là tiếng Trung thì đối với họ cũng chưa chắc đã biết. Bẩn còn phụ nữ thì họ biết, còn phụ nữ họ chẳng hiểu gì. Khi từng từ ngữ chuyển môn về thành phần mỹ phẩm hay những từ ngữ thiết kế như chán ngực, áo lót, quần lót không ngừng được đưa ra thì làm cho các anh chàng này phát điên lên. Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi của tác giả Mai Cang Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.vn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Không đầy 60 phút sau, trong phòng thi phải có đến 7-8 anh chàng ném bước xuống bỏ dở và có đến 4 anh bỏ ra về. Trước khi rời khỏi phòng thi, con tham lam liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của Mạc Thị Mi một cái, rồi ra về với vẻ mặt không cam tâm. Cái tên béo ngồi cạnh Dương Thần, toàn thân toát mồ hôi, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Thời gian trôi qua khoảng 15 phút. Dương Thần nhìn bài thi, nhăn mày, giơ tay nói: giám thị, có vấn đề. Mạc Thị Ni vẫn giữ nụ cười nghiêm nghị, nhìn Dương Thần rồi gật đầu, nhanh chóng tiến lại phía Dương Thần. Anh có vấn đề gì? Khi đứng gần, Mạc Thị Ni tát lên vẻ gợi cảm của cô gái không sợ. Trên người phải phất mùi thơm của nước hoa Chanel, hoa quyện với nét tinh hoa của đôi mặt trái xoan. Tên bé ngồi bên cạnh, vốn đang đầy sự quyết tâm cũng đã bỏ bút xuống, nhìn Mạc Thị Ni với con mắt thẫn thờ, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Có lẽ Dương Thần đã tiếp xúc với quá nhiều người đẹp, bây giờ lại có Sophie, Lý Tinh Tinh, hơn nữa là cô vợ Lâm Nhược Khê, đều có nét đẹp hơn Mạc Thị Ni một bậc. Dương Thần nhìn rõ Mạc Thị Ni không mấy nhiệt tình từ đôi mắt của cô ta, nhưng anh ta chỉ hỏi về bài thi tiếng Đức của mình. Dương Thần nói: "Các cô khi ra đề thi hình như đã đánh sai từ Veriton trong câu này, đáng ra phải là Veriton. Thực tế nếu nói tách thì giải phát sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục phụ nữ chỉ cần dùng cái phần anten đằng sau là được rồi, vừa đơn giản vừa chính xác." Dương Thần không cố tình nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng trình bày. Khi nói xong, cả đám người xung quanh đều nhìn anh ta với con mắt kinh ngạc. Có vài cô gái đỏ mặt thẹn thùng, nghe thấy một thằng con trai nói về một tính phụ nữ có vẻ không được tự nhiên. Mạc Thị Ni ngây người ra, cô ta không ngờ tới vấn đề mà Dương Thần nói không phải là anh ta, mà chính là đề thi có vấn đề. Cô ta nhìn Dương Thần với con mắt kinh ngạc và yêu cầu trợ lý lập tức lên mạng kiểm tra lại. Rất nhanh tìm kiếm vào từ điển tiếng Đức, người trợ lý nói cho Mạc Thị Ni cái tiền viêm nhiễm quả thật là đánh sai, cái này là do sơ suất. Kể từ đó, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Dương Thần lập tức thay đổi, từ hoài nghi sang kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái, đố kỵ. Không ít nhân viên nữ của quốc tế Ngọc Lôi bắt đầu xì xầm, ánh mắt nhìn Dương Thần đã thay đổi và trở nên có hứng thú hơn. Cái tên béo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chà, quả nhiên là cao thủ sát gái, giả này ăn thịt hổ. Mạc Thị Ni mỉm cười, anh chàng này quả nhiên là nhân tài, cảm ơn đã chỉ ra chỗ sai sót của chúng tôi, tiếp tục làm bài thôi. Làm bài? Dương Thần mỉm cười cầm hai bài thi lên và nói: "Giám thị, tôi làm xong rồi, đang chuẩn bị nộp bài đây." À! Tiếng xì xào từ bốn phía vọng lại, tất cả những người có mặt trong phòng thi đều lét mắt. Cái thằng cha này là người thế nào, mới thi được 15 phút, không những tìm ra được lỗi ra trong bài thi khó nhất, mà còn hoàn toàn xong hai bài thi và nộp bài. Cái nét mặt điềm tĩnh của Mạc Thị Ni cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc và hoan hỷ. "Anh có chắc muốn nộp bài không? Vẫn còn hơn 40 phút, không kiểm tra lại chút sao?" "Tôi có thói quen, làm gì là làm cho đến nơi đến chốn." Dương Thần lắc đầu, từ chối ý tốt của Mạc Thị Ni. "Được rồi, chúng tôi sẽ chấm bài thi ngay tại đây." Mạc Thị Ni cũng không nói nhiều, cầm lấy bài thi của Dương Thần, đưa cho người trợ lý, tiếp tục đi giám sát các thí sinh khác, nhưng lúc lại, lúng liếng liếc Dương Thần, hiển nhiên là đã có vài phần hiếu kỳ. Dương Thần có chút tẻ nhạt, muốn hút điếu thuốc, nhưng lại nhớ ở đây cấm hút thuốc, liền giơ tay xin phép. "Giám thị, tôi muốn đi vệ sinh." "Bạn đang nghe truyện cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, của tác giả Mai Cang Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.hotvn.com. Giọng đọc Bùi Thị, hãy nhấn subscribe để được theo dõi chương mới nhất.